Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 600, chương 599. Sáng tác bài hát tùy tiện như vậy sao? Ngày thứ hai, Tô Thần Tại đón người mới đến tiệc tối lên đàn hát ca khúc mới, video liền trực tiếp lên nóng lục. Xuất sắc, nhận lấy vô số dân mạng nhất trí khen ngợi. Không có cách, tại đông đảo mê ca nhạc fan hâm mộ cường lực yêu cầu xuống, Tô Thần chỉ có thể đi một chuyến trường không ảnh thị đi đem ca khúc ghi lại tới. Vừa vặn Tiểu Oa Tiểu Bồn hôm nay cũng có một cái mới quảng cáo muốn quay chụp. Mà một mực phụ trách việc này Lâm Vũ Manh bài học hôm nay xếp đầy không có thời gian. Cho nên Tô Thần liền thuận tiện mang tới hai bé con. Có tuần thú thuật tại, Tô Thần căn bản không cần dẫn dắt dây thừng. Tiểu Oa Tiểu Bồn một trái một phải lạc hậu nửa bước. Giống như hai cái bảo tiêu đồng dạng. Hùng Dũng quay vệ khí phách hiên ngang che chở Tô Thần đi vào công ty. Tô Tổng, phụ trách hắn người đại diện Đàm Chí đã sớm chờ lấy đâu. Nhìn thấy hắn đi vào cao ốc, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Cung kính lên tiếng chào hỏi. Dù sao hiện tại Tô Thần không chỉ có riêng là một cái ngành giải trí đại tài tử thân phận, mà là một nhà thị giá trị hơn 100 ức công ty người sáng lập. Giới kinh doanh tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Đàm ca, khách khí không phải, còn là trực tiếp gọi tên ta liền được. Tô Thần trách cứ ánh mắt nhìn về phía hắn. Cái này nhưng không được. Đàm Chí gượng cười lắc đầu. Làm sao? Xem ra ngươi là không muốn cho ta làm người đại diện rồi. Tô Thần đưa tay khoác lên trên bả vai hắn. Nụ cười cởi mở nói. Chúng ta làm sao cũng coi như bằng hữu đi. Không thích ngươi bộ này. Còn như vậy ta liền để Tần tỷ thay người a. Đàm Chí có chút sửng sốt một chút. Chợt gật đầu cười. Đối Tô Thần lấy thành tựu như thế sau vẫn bình dị gần gũi thái độ đã bội phục lại rất cảm động. Hai người cứ như vậy kề vai sát cánh tiến thang máy. Để công ty sân khấu muội tử cùng với khác người đều là trợn mắt hốc mồm. Trong lòng tràn đầy ghen tị, thang máy đến tầng thứ ba thời điểm ngừng xuống, tiến đến hai tên trường không ảnh thị nữ nhân viên, nhìn thấy Tô Thần sau đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Sửng sốt nửa ngày mới hốt hoảng tiến thang máy, sau đó, thang máy tiếp tục ngược lên, hai nữ tử rất muốn cùng Tô Thần chào hỏi, nhưng lại không biết nên làm sao mở miệng, nhất thời có chút đắng buồn bực. Trong đó một tên nữ tử nhìn thấy Tô Thần bên chân Tiểu Oa Tiểu Bồn về sau. Trong mắt lóe lên vẻ giảo hoạt, ngồi xổm người xuống đưa tay liền đi sờ Tiểu Oa đầu. Tiểu Oa Tiểu Bồn, các ngươi lại tới quay quảng cáo a, thật đáng yêu nha, gâu gâu. Tiểu Oa cảnh giác kêu một tiếng, dọa đến nữ tử rút tay trở về. Tiểu Oa, không cho phép, không có lễ phép. Tô Thần cúi đầu quát lớn một tiếng. Ô, Tiểu Oa ủy khuất ba ba thõng xuống đầu, cọ sát Tô Thần ống quần. Oa, Tiểu Oa thật thông minh. Nữ tử ánh mắt vui mừng nhìn về phía Tô Thần. Bọn chúng đều rất nghe lời của ta. Tô Thần gật đầu nói. Nữ tử há to miệng, đang muốn tự giới thiệu hỗn cái quen mặt thời điểm, thang máy đứng tại phòng thu âm chỗ tầng thứ 5. Tô Thần mỉm cười khẽ vuốt cằm, sau đó cùng Đàm Chí cùng nhau ra thang máy. Tiểu Oa Tiểu Bồn theo sát phía sau. A, đây cũng quá nhanh, sớm biết trực tiếp muốn cái ký tên. Nữ tử ảo não vỗ xuống cái trán. Hiện tại chạy tới cũng được a. Tô Tổng người tốt như vậy, hẳn là sẽ không cự tuyệt đây. Ôm một đống văn kiện một tên khác nữ tử. Mỉm cười cười nói, nữ tử trên mặt hiển hiện vẻ do dự, nhưng mà thang máy rất nhanh cấp tốc đóng lại, đưa nàng ánh mắt cùng cái kia đạo thân ảnh cao lớn ngăn cách ra. Tiểu tình ca bài hát này rất tốt, không hề nghi ngờ lại chính là một bài hiện tượng cấp ca khúc. Ngươi còn có hay không mặt khác tác phẩm mới? Hôm nay cùng một chỗ thâu, tăng thêm phía trước mấy thủ. có thể thử chủ bị tấm thứ hai album. Đàm Chí nghiêng đầu nhìn về phía Tô Thần, trong mắt có quang mang đang lóe lên. Tô Thần tại âm nhạc lên tài hoa không thể nghi ngờ. Đàm Chí thậm chí xác định, chỉ cần hắn nguyện ý dùng nhiều một chút tâm tư, tuyệt đối có thể trở thành lưu hành âm nhạc mới thiên vương. Mà hắn với tư cách người đại diện tự nhiên có thể đi theo được cả danh và lợi. Nhưng mà, Tô Thần tâm tư nhưng căn bản không ở trên đây. Sáng tác ca khúc chỉ là hứng thú mà thôi. Mấu chốt hắn còn không có cách nào đi quản. Không nói Tần Tổng đối Tô Thần bỏ mặc tự do. Tô Thần bây giờ thân ra, cũng chú định hắn căn bản không có khả năng toàn tâm toàn ý tại giới ca hát phát triển. Cho nên, Đàm Chí chỉ có thể thừa dịp Tô Thần bây giờ còn có sáng tác bài hát hứng thú, tận khả năng để hắn thêm ra mấy bài hát, cái kia còn kém mấy thủ. Tô Thần đột nhiên hỏi câu, Đàm Chí một mặt mộng bức, cái này có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại kém mấy thủ liền có thể có mấy thủ? Sáng tác ca khúc lúc nào tùy tiện như vậy? Càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt. Đàm Chí cố nén khóe miệng co giật xúc động, ha ha cười nói, nha, Tô Thần lên tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Nói thật, trong đầu hắn liên quan tới ca khúc ký ức thật đúng là không ít. Tùy tiện lấy ra giống như đều là không sai tác phẩm. Bởi vì cái gì nhạc khi hắn đều có thể chính mình giải quyết. Ngón giọng cũng không được nói, thu lại hiệu suất rất nhanh. Bận rộn cho tới chưa? Bao quát tiểu tình ca ở bên trong năm đầu ca khúc liền thành công thu lại tốt. Đàm Chí kích động không thôi, không kịp chờ đợi tổ chức nhân thủ tiến hành hậu kỳ xử lý. Tô Thần thì phối hợp đi tìm Tần Vận, đồng thời đi công ty phụ cận phòng ăn chung tiến cơm trưa. Đúng rồi, Tần tỷ, Manh Manh đi theo ngươi thực tập hơn một tháng, biến hóa thật lớn a. Tô Thần cắt bò bít tết, cười nhìn về phía ngồi tại đối diện Tần Vận. Vậy ngươi cảm thấy là tốt là xấu? Tần Vận nụ cười nghiền ngẫm nhìn hắn một cái. Vậy khẳng định là chuyện tốt a. Bất quá chỉ là để ta khó hơn. Tô Thần cười khổ lắc đầu. Làm sao? Nghe ngươi ý tứ này, còn có ý nghĩ hay sao? Tần Vận liếc hắn một cái. Cái kia sao có thể a? Tần tỷ ngươi còn không biết ta người này, muốn thật có tâm tư này, cái kia đã sớm. Tô Thần nhíu mày, lộ ra một bộ ngươi hiểu biểu lộ, nhìn không ra, ngươi thật đúng là đủ tự luyến a. Tần Vận buồn cười, Tần tỷ lời này của ngươi nói liền không đúng, ta cái này đường đường chính chính lời nói thật, ha ha, vui sướng bầu không khí bên trong nếm qua cơm trưa về sau. Buổi chiều còn có tiểu oa tiểu bồn quảng cáo quay chụp, cho nên Tô Thần liền cùng Tần Vận một lần nữa trở lại công ty cao ốc. Hiện tại còn sớm, đi phòng làm việc của ta nghỉ ngơi một chút. Tần Vận cười hướng Tô Thần trừng mắt nhìn, Tô Thần trái tim run lên, sững sờ nhìn xem vị này hiển thị rõ thành thục phong tình ngự tỷ, cảm thấy khẳng định có âm mưu, liền dùng lực lắc đầu. Tần Vận cười ha ha, sau đó không cao hứng chừng mắt liếc hắn một cái. Muốn cái gì đâu, cẩn thận ta nói cho Manh Manh ngươi tâm tư không đơn thuần. Ta là để ngươi đi lên ngồi uống chén trà. Cái kia có thể, Tô Thần gượng cười gãi đầu một cái. Tần Vận cho hắn một đôi bạch nhãn, xoay người đem tiểu oa ôm, hướng mình chuyên dụng thang máy đi đến. Tô Thần cùng Tiểu Bồn vội vàng theo sau, hai người đi vào văn phòng tổng giám đốc, lại nhìn thấy một tên cùng Tần Vận tướng mạo giống nhau đến mấy phần nữ tử, đang ngồi ở cái kia uống trà, không phải người khác, chính là Tần Vận muội muội, Tần gia tứ tiểu thư Tần Nam. Tỷ, ngươi có thể tính trở về. Tần Nam ngước mắt nhìn về phía cửa ra vào. Sau đó hai con ngươi liền nháy mắt phát sáng lên. A, tiểu suất ca, ngươi làm sao cũng tại. Tô Thần khóe mắt có chút rút xuống, nhớ tới lần kia tại Tần gia từng màn, không khỏi có chút muốn đi.